Sủng phi nhân sinh, chương 14, góc truyện audio.com. Việc Thành Vương gia đã đáp ứng với Ân Như Tuyết rất nhanh liền thực hiện. Cũng không biết là nói thế nào, lễ bộ thượng thư Vân Tĩnh lại thật sự để cho vài người tâm phúc lặng lẽ đón Ân Như Tuyết ra từ Túy Hồng lâu. Vân thượng thư Vân Tĩnh cho đến khi đem người đưa vào Vân phủ, mới đem chuyện đón Ân Như Tuyết về cùng Vân phu nhân nói. Cũng dặn Vân phu nhân hảo hảo chăm sóc Ân Như Tuyết. Vân phu nhân tất nhiên đối với việc này vô cùng tức giận. Lão gia không thương lượng với nàng đã đem người đón về không nói, vậy mà còn kêu nàng hảo hảo chăm sóc cái dã chủng kia. Bây giờ sắp tới tuyển tú, thời gian nàng chăm sóc cho Hỷ Châu nữ nhi nhà mình đều ngại không đủ. Làm sao rảnh đến chiếu cố người khác? Nếu như trước khi lão gia quyết định cùng nàng thương lượng, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, chẳng qua là hiện tại người đã đón vào phủ. Huống chi hiện nay không như ngày xưa, nàng cũng không giống như mười mấy năm trước ngang ngược vậy. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý lão gia nói hảo hảo chiếu cố. Vân thượng thư mấy ngày trước ở Tửu Lâu vừa vặn gặp Thành Vương gia, liền mời Thành Vương gia cùng uống rượu. Vốn chỉ là khách khí một chút, cũng không có mong đợi Thành Vương gia có thể thật sự đồng ý. Nhưng không nghĩ tới Thành Vương gia chẳng những chấp nhận còn thập phần hữu hảo đáp ứng. Thành Vương gia cũng không ở trên bàn rượu đợi lâu, chỉ sơ lược nói mấy câu. Trong đó còn nhắc tới Túy Hồng lâu có một vị kêu Như Tuyết cô nương. Vân thượng thư ngược lại đầu óc chuyển động, chẳng lẽ là Thành Vương gia coi trọng Như Tuyết Túy Hồng lâu này. Nếu, hắn có thể đem người này về tặng cho Thành Vương gia, vậy ngày phất lên chỉ ở trong tầm tay. Hắn ở vị trí lễ bộ thượng thư nhưng lại không có thực quyền đã lâu. Bây giờ lại có một cái cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là cầu còn không được. Từ trong Tửu Lâu trở về, liền vội vàng phái tâm phúc đi thăm dò Túy Hồng lâu Như Tuyết cô nương này. Không nghĩ tới lại được một cái tin tức tốt. Như Tuyết cô nương này rốt cuộc lại là do hắn mười mấy năm trước cùng mẫu đơn hoa khôi Túy Hồng lâu ái ân có được. Mẫu đơn sinh ra nữ nhi, năm đó hắn ngại vì phụ thân phu nhân nhà mình chính là thừa tướng, không chịu nhận nữ nhi này, nhưng hiện tại địa vị hắn đã vững chắc, cốt nhục Vân gia hắn đương nhiên phải nhận tổ quy tông. Vân thượng thư nghĩ, Vân thượng thư sau khi biết được tin tức, không thể không có vẻ mặt đắc ý, hắn có một nữ nhi sắp vào cung trở thành quý nhân. Mà một nữ nhi khác thì đã được Thành Vương nhìn chúng. Chỉ bằng hai nữ nhi này, thì con đường làm quan của hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩ của nữ nhi Ân Như Tuyết. Ân Như Tuyết đang hoàn thành đạt được Liễu Chi cùng Oánh Oánh cảm kích nhiệm vụ phụ này. Thuận lợi được hệ thống thưởng cho hoa hồng mùi thơm của cơ thể. Kỳ thật sau khi Ân Như Tuyết thu được phần thưởng này, còn khinh bỉ hệ thống, hoa hồng mùi thơm của cơ thể, đây là cái gì, nàng hiện tại mỗi ngày đều dùng cánh hoa hồng tắm rửa. Trên người đương nhiên mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt, kỹ năng này đối với nàng mà nói tựa hồ không có lợi ích gì. Thực vô vị. Vứt bỏ thì tiếc, nhưng mà hệ thống trả lời lại làm cho nàng hơi hài lòng một chút. Ta van ngươi, tự nhiên cùng nhân tạo giống nhau sao? Đây khác nhau rất lớn đó. Hương hoa hồng tự nhiên có thể tỏa ra cho ngươi từ trong ra ngoài. Hơi thở thơm mát, thậm chí ở thời khắc nào đó có thể công hiệu vô cùng. Mà dùng cánh hoa hồng tắm rửa hương khí rất là nhạt nhẽo. Hệ thống vì phần thưởng của mình cho cãi lại. Ngay lúc hệ thống cùng Ân Như Tuyết thảo luận tự nhiên cùng nhân tạo khác nhau. Phụ thân trên danh nghĩa của nàng phái người tới nói là đón nàng về Vân phủ nhận tổ quy tông. Lúc này, Hồng Mụ Mụ cũng không nói cái gì, chỉ nói câu tất cả lấy chính mình làm trọng, liền bắt đầu giúp Ân Như Tuyết thu thập hành lý, trước khi đi còn đưa rất nhiều tiền vốn riêng của mình cho Như Tuyết. Như Tuyết cứ như vậy ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ màu xanh, mang theo một nha hoàn vào Vân phủ. Vân phủ tự dưng có thêm một cái đại tiểu thư, đương nhiên nhiều người rất là nghi hoặc. Vân phu nhân cùng Vân thượng thư đơn giản nói đại tiểu thư này là thiếp thất đã qua đời của Vân thượng thư lúc trước sinh ra. chỉ là bởi vì thân thể suy nhược nhiều bệnh, đưa đến trên thôn trang tĩnh dưỡng mà thôi. Mà bây giờ đại tiểu thư này cũng đã 18, cần phải tìm trốn trở về. Dĩ nhiên liền từ trong thôn trang trở lại, khi Ân Như Tuyết vào phủ, Vân phu nhân đang dạy nữ nhi chân bảo của nàng. Hỷ Châu, nghe được tin tức, nàng tuy rằng ngại nữ nhi ở đây không thể nổi giận, nhưng vẫn nhịn không được oán hận nhíu mi, mà Vân Hỷ Châu thuở nhỏ ở dưới gối mẫu thân lớn lên. Mặc dù ở trước mặt người ngoài đoan trang phóng khoáng, nhưng đối với mẫu thân chính mình sẽ không có nhiều cố kỵ. Nguyên hình tất hiện, nhìn thấy mẫu thân bộ dáng mất hứng, liền nũng nịu mẫu thân đem nguyên nhân nói cho nàng nghe. Vân phu nhân vốn không muốn nói cho nữ nhi Hỷ Châu nghe, nhưng không chịu được nữ nhi làm nũng, cũng nghĩ Hỷ Châu sẽ phải tiến cung, hiện tại biết nhiều hơn một chút âm tư, dù sao cũng không có hại, sau này ở trong cung cũng sống tốt hơn. Vân Hỷ Châu nghe xong, trong lòng lại không có cảm giác gì, dù sao đại tỷ mới tới này nói đến cùng chẳng qua là một cái thứ nữ thôi. Lại là từ trong thôn trang đến, khẳng định không có kiến thức gì, làm sao có thể so sánh được với nàng đường đường một tiểu thư vân phủ chân chính. Vân phu nhân thấy bộ dáng Vân Hỷ Châu không cho là đúng lắc đầu. Xem ra nữ nhi này chính mình còn phải dạy dỗ thật tốt. Vì thế thuận miệng đối hạ nhân thông báo nói, để cho đại tiểu thư đến Bích Đạo Viện nghỉ ngơi đi. Không cần đến bái kiến ta, tất cả hạ nhân đều rất tinh tường, làm sao không rõ, xem ra đại tiểu thư này là không được Vân phu nhân yêu thích. Vân phu nhân ngay cả gặp một lần cũng không muốn, bên này Ân Như Tuyết thấy hạ nhân Vân phủ sau khi nghe được phu nhân nói không cần mang đại tiểu thư đến chính viện, cũng không có phản ứng gì, hạ nhân dẫn nàng đến Bích Đạo Viện, tùy tiện dặn dò vài câu, liền rời khỏi. Anh Đào đi theo tiểu thư, thấy hạ nhân trong vân phủ đối với tiểu thư nhà mình không có cung kính gì, trong lòng rất là tức giận, nét mặt thay đổi rõ ràng. Tiểu thư, người xem nơi này, căn phòng này còn không tốt bằng phòng người ở Túy Hồng Lâu. Nhìn xem cái bàn, còn cái giường này. Anh Đào một bên thay tiểu thư thu thập hành lý, một bên oán giận, Ân Như Tuyết hiển nhiên đối với việc này đã sớm có chuẩn bị. Vân phu nhân mặc dù đồng ý thỏa hiệp cho nàng vào vân phủ, nhưng chắc chắn sẽ không để nàng sống dễ chịu, chỉ bảo anh Đào dọn dẹp một chút, không nói cái gì, nàng bây giờ cũng thật sự có chút mệt mỏi. Sau khi Vân Hỷ Châu nghe mẫu thân nhà mình dạy bảo xong, trên đường trở về tiểu viện mình, lại nghe được hạ nhân qua lại xì xào bàn tán. Ai, ngươi có thấy được đại tiểu thư vừa hồi phủ không? Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Ta nói cho ngươi biết, đại tiểu thư lớn lên khá đẹp. Ta xem thấy, so với nhị tiểu thư đẹp hơn không ít. Vân Hỷ Châu quét nhanh tâm tình tốt lúc trước. Hơn nữa đột nhiên đối với tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này sinh ra cảm giác chán ghét. Chẳng qua chỉ là cái thứ nữ thôi, vậy mà cũng dám đem so với ta, tức giận giáo huấn tất cả hạ nhân kia sau, thấy hạ nhân qua lại đối với mình ánh mắt kính sợ trong lòng mới tốt lên chút. Vân Thượng Thư đêm nay khó được ở trong chính viện Vân Phu Nhân qua đêm. Sau khi hạ chiều, Vân Thượng Thư cũng trở về chính viện, Vân Phu Nhân đang hầu hạ Vân Thượng Thư rửa mặt, hạ nhân đến bẩm báo. Hồi lão gia cùng phu nhân, tiểu thư tới thỉnh an lão gia phu nhân, Vân phu nhân vui vẻ. Lão gia, người xem, Hỷ Châu đứa nhỏ này thật chi kỷ, trời nóng thế này còn đến thỉnh an. Vân Thượng Thư gật gật đầu, sau đó nhắc tới, ngươi có thấy qua Như Tuyết? Vân phu nhân nói, hôm qua ta cảm thấy đứa nhỏ kia vừa mới vào phủ, thân thể nhất định sẽ chịu không nổi cũng không kêu nàng qua đây. Hôm nay đến bây giờ còn chưa tới, chắc là do hôm qua quá mệt mỏi đi. Nghe xong, quả nhiên trong mắt Vân Thượng Thư xuất hiện một tia không vui. Nhưng là không nói gì, chỉ nói câu, Như Tuyết thân thể suy nhược, vẫn cần phu nhân chăm sóc nhiều hơn một chút. Vân phu nhân sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nói không ra là cái tư vị gì. Cách chương.